xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1000, đắc ý vênh váo. Khóc chuyện audio.com. Editor, Chimisaki, cố mặc tắm rửa xong, lau tóc đi ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy màn hình điện thoại lóe sáng. Anh cười đi qua, cầm lấy điện thoại, mở màn hình xem tin nhắn. Tiểu Nhiễm, chú, thành phố B là điểm dừng cuối cùng đi. Tiểu Nhiễm, bận lắm sao? Tiểu Nhiễm, trả lời em đi, trả lời em đi. Tiểu Nhiễm, nhớ anh lại không trả lời. Tiểu Nhiễm, không trả lời em liền treo máy luôn. Ai cần phun lửa, cố mặc nở nụ cười. Lập tức gọi lại, nha đầu, anh vừa mới tắm xong, cho nên không nhìn thấy tin nhắn của em. Sao lại gọi điện thoại? Em muốn gọi video cô. Video cô, em muốn xem ảnh Mỹ Nam tắm. Tiểu Miễm cười kháng nghị. Nhớ anh vậy sao? Cố mặc bị đùa giỡn liền nở nụ cười. Anh ngồi lại trên giường, nhàn nhã vắt hai chân lên. Nhớ chứ, anh đi một tháng, em liền nhớ anh một tháng. Tiểu Nhiễm thở dài một hơi. Có thành thật uống thuốc hay không? Cố mặc lau lau tóc, quan tâm hỏi han. Có, em vô cùng thành thực. Tiểu Nhiễm khẩn trương lấy lòng cười nói. Thành thực, vậy mà hôm nay anh lại nghe dì Lưu nói có người đổ hết thuốc vào chậu hoa đấy. Cố mặc nhẹ trách mắng. Không ngoan sao, không có kẹo ăn, thuốc quá đắng. Tiểu Nhiễm quệt miệng nhỏ. Nếu cố mặc ở bên cạnh, có anh dỗ dành, thuốc có đắng mấy cô cũng sẽ nuốt xuống. Nhưng anh lại không có ở bên, thuốc kia liền đắng hơn một phần. Quả thực khó có thể nuốt xuống được. Không có, để ngày mai anh bảo Linda mang qua. Cố mặc lập tức đau lòng nói. Lúc anh đi đã mua một bịch lớn kẹo hoa quả cùng sô-cô-la rồi. Không nghĩ tới cô lại ăn nhanh như vậy. Là thuốc quá đắng, hay là do cô quá tham ăn kẹo đây? Em muốn chính tay anh mang về cho em. Tiểu Nhiễm sầu não nói. Có đường hay không thuốc vẫn cứ đắng. Chỉ có anh ở đây, em mới có thể nuốt được thuốc đắng như vậy. Ngoan, thành phố B là nơi cuối cùng trong chuyến công tác này. Hai ngày nữa anh liền về. Cố mặc ôn nhu dỗ Tiểu Nhiễm. Thật, không gạt em chứ, tuy Tiểu Nhiễm đã biết lịch trình của cố mặc qua lời Linda nói. Nhưng sau khi nghe chính miệng anh nói ra, cô vẫn thấy hưng phấn đến nhảy dựng lên. Có lẽ là bởi vì quá hưng phấn mà cô liền ngã từ trên giường xuống. Cái trán đụng vào góc giường. Cố mặc ở đầu bên kia nghe được một hồi tiếng. Bang, bang, bịch, lập tức nhảy dựng lên. Nha đầu, sao vậy? Tiểu Nhiễm ôm cái trán, tự diễu nói, đắc ý vênh váo quá, liền rơi xuống đất rồi. Đầu giường quá cứng, đau quá, ngu ngốc, cố mặc vừa nóng vừa giận. Đó là giường mạ vàng đấy. Em có biết không, đầu em có cứng như đá va vào cũng sẽ thấy đau. Lần sau sẽ không dám nữa. Tiểu Nhiễm thè lưỡi, cố mặc thở dài, đau lòng hỏi, rất đau sao, bảo dì Lưu lấy chút dầu vừng thoa cho em. Ơ, em mờ, Tiểu Nhiễm dung tay chạm chạm vào cái trán bị thương, lập tức đau đến khiến cô hít vào một ngụm khí lạnh. Em, bộ dáng này, bảo anh có thể làm sao yên tâm đi công tác đây. Cố mặc chỉ có thể thở dài, rồi lại thở dài, nhưng chẳng có cách nào xuyên qua đầu dây bên kia để an ủi Tiểu Nhiễm được. Kỳ thật cũng không đau lắm, là em quá yếu ớt, em đi tìm dì Lưu lấy dầu vừng. Tiểu Nhiễm vì để cho cố mặc yên tâm, liền lập tức cười nói. Trở về mở video cô, anh muốn xem vết thương của em. Không cần đâu, anh ngủ đi, hai ngày nữa trở lại rồi. Đừng có dính người như vậy. Tiểu Nhiễm nói xong, liền nhanh chóng cúp điện thoại. Video cô mới không cần, nếu anh nhìn thấy cái trán của cô sưng vù một tàng. Anh còn có thể ở lại thành phố B sao? Chỉ sợ là sẽ suốt đêm bay về đây mất, cô mới không cần làm con riêng của anh. Tiểu Nhiễm xuống lầu, liền không quấy rầy dì Lưu, mà tự mình vào phòng bếp, tìm lọ dầu vừng bôi vào cái trán bị thương. Sau đó nhịn đau quay trở lại phòng ngủ, điện thoại không ngừng lóe sáng nhắc nhở cô cố mặc vẫn đang gọi đến muốn xem vết thương của cô. Công ngoan độc quyết tâm không để ý tới, cố mặc đành gọi điện thoại qua. Nhà đầu, em không nhận video cô. Anh liền lên máy bay trở về. Cách chương.